Ông xã thần bí, nhân vật lớn không thấy mặt, chương 54, góc truyện audio.com. Sau đó Ngụy Long Thần đưa Tuệ Mộc vào một studio lớn, lúc đầu cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi Ngụy Long Thần ném cô cho mấy vị stylist đỉnh cao của studio này để make up cho cô, Tuệ Mộc nhìn xung quanh một loạt các mẫu váy ở đây, hình như là váy dạ hội cao cấp thì phải. Hơ, chẳng lẽ anh định đưa cô đi dự tiệc gì à, nhưng chưa để Tuệ Mộc nghĩ nhiều thì những cô nhân viên ở đây đã bắt đầu chuẩn bị cho cô rồi. Chiếc váy Ngụy Long Thần đặt trước là một chiếc váy đuôi cá màu trắng xẻ tà dài đến giữa đùi, phía sau thì phô bày được toàn bộ lưng của cô, không chỉ vậy chiếc cổ được xẻ sâu thành hình chữ V, mái tóc được búi cao. Sau khi những thợ trang điểm đã chuẩn bị xong thì Tuệ Mộc vẫn còn chưa hoàn hồn xong. Sau khi Ngụy Long Thần nhìn thấy Tuệ Mộc bước ra từ tấm rèm sang trọng, anh tặc lưỡi bắt đầu cảm thấy có chút hối hận. Nhưng sau khi Tuệ Mộc bước ra, cô lại có chút ngượng ngùng nhìn anh. "Này, Ngụy Long Thần, chúng ta đi đâu à?" Ngụy Long Thần mỉm cười dịu dàng, có lẽ đây là lần đầu tiên các nhân viên ở đây nhìn thấy nụ cười của Ngụy Long Thần, nó rất dịu dàng và còn tràn đầy sự sủng nịnh. Anh bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng một tay ôm lấy eo của cô, một tay đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi nói: "Em sẽ thích nơi đó thôi." Sau khi Ngụy Long Thần đưa Tuệ Mộc rời khỏi studio thì anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, cô và anh đến một sảnh lớn, nơi này đang bày ra một bữa tiệc cũng được xem là tầm cỡ. Nhưng cô vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện nha. Nhưng mà, sau khi Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần bước vào thì, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai người họ. Nhìn xa một chút thì cô nhìn thấy được người của Tần gia, ở đó có Tần Nhược Ái và Tần Phỉ cùng Tiêu Dân. Bây giờ Tần gia chỉ còn lại một đứa con gái là Tần Nhược Ái, mà hiện tại cô ấy đang là vị hôn thê của Nhiếp Hành Vũ, hơn nữa là Tần thị chính thức đổi chủ, và chủ nhân mới của Tần thị không ai khác chính là Ngụy Long Thần. Hơn nữa, anh còn đổi tên của Tần thị trở thành Tân Vĩnh Trùng. Tuệ Mộc khoát tay anh cùng bước vào hội trường, có rất nhiều ánh mắt tập trung vào cô. Đặc biệt là các thiếu gia công tử đang có mặt ở đây. Ngụy Long Thần sánh bước cùng Tuệ Mộc bước vào khiến nhiều người con gái ở đây vừa ganh tị vừa tò mò về Tuệ Mộc. Sau khi Ngụy Long Thần trao lại quyền kinh doanh cho Trịnh Khiêm thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tuệ Mộc đang đứng ở bên cạnh một bàn rượu thì Thẩm Vân Kiều cũng chính là chị gái của Thẩm Vân Kỳ bước đến bên cạnh cô. Tuy Tuệ Mộc ở nước ngoài nhiều năm nhưng cô biết rõ tình cảm chị em của hai vị tiểu thư nhà họ Thẩm này cực kỳ không tốt. Vì người con trai mà Thẩm Vân Kiều yêu lại chính là vị hôn phu của Thẩm Vân Kỳ, mặc dù Thẩm Vân Kỳ luôn tỏ ý bài xích cái người vị hôn phu đó, nhưng Thẩm Vân Kiều vẫn thể hiện thái độ thù địch đối với em gái ruột của mình. Sáng hôm nay, Thẩm Vân Kiều nghe tin cô em gái quý hóa của mình đang tố cáo Tuệ Mộc về vấn đề bản quyền, mà thật trùng hợp trong tay Thẩm Vân Kiều lại có bằng chứng cho thấy người ăn cắp bản quyền là Thẩm Vân Kỳ. Không muốn chị em tương tàn, nhưng Thẩm Vân Kiều muốn cho Sử Vận Hiên thấy được bộ mặt thật của Thẩm Vân Kỳ sau đó. Biết đâu được Sử Vận Hiên có thể yêu cô ta thì sao? Tuệ Mộc tiểu thư, không biết cô có hứng thú với việc bản quyền không nhỉ? Thẩm đại tiểu thư, đương nhiên tôi rất có hứng thú rồi. Hôm nay đến đây, tôi cũng đã sớm đoán được cô cũng sẽ ở đây. Tuệ Mộc tiểu thư quả nhiên là người thông minh, nếu không chúng ta trao đổi đi, nếu như tôi đưa cho cô bằng chứng, thì cô giúp tôi có được hôn ước với Sử gia. Tuệ Mộc mỉm cười rồi từ từ nâng ly rượu lên đưa trước mặt của mình, nhìn Thẩm Vân Kiều rồi nói. Nếu cô không ngại sẽ hủy hoại thanh danh cả đời của Thẩm Vân Kỳ thì tôi rất sẵn lòng. Có lẽ đối với Thẩm Vân Kiều bây giờ chẳng còn gì gọi là tình thân nữa rồi, cô ta liền không ngần ngại nâng ly rượu của mình chạm vào ly của cô. Hai ly rượu chạm vào nhau tạo thành một âm thanh keng, dường như chính thức xác nhận việc hợp tác. Này, Tuệ Mộc nhìn Thẩm Vân Kiều, có thể vì người mình yêu mà làm những loại việc như thế này, thật sự Thẩm Vân Kiều này rất đáng thương. Chỉ là cô ấy có thể hy sinh cả danh dự của mình vì người mình yêu như vậy. Xem ra cậu ấm nhà họ Sử rất có phúc đấy chứ. Sau đó không hiểu vì tính cách hợp nhau hay là có chung kẻ thù là Thẩm Vân Kỳ, mà cuộc trò chuyện của Thẩm Vân Kiều và Tuệ Mộc lại kéo ra rất dài. Sau khi Ngụy Long Thần bước đến choàng tay ôm lấy Tuệ Mộc thì Thẩm Vân Kiều còn mỉm cười. Xem ra chồng của cô là bình dấm rất lớn, tôi ngửi thấy mùi chua rồi đấy Tuệ Mộc, cách chương.